Xin chào trường An Phi 10, chương 230, vào quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Hỷ Nhi lôi ra ba cái bao tải, những lão binh chưa hiểu rõ Thường Tuế Ninh còn đang thắc mắc. Cô nương đi xa, sao lại mang theo bao tải? Thì Thường Nhận đã nhận lấy bao và nói với A Chiết. Dẫn đường đến kỹ viện nào đi? A Chiết gật đầu. Thường Nhận chỉ thêm hai người nữa cùng đi. Bốn người nhanh chóng rời khỏi. Khi quay lại thì đã là nửa đêm. Vài bóng đen leo qua tường sau của quán trọ. Trong màn đêm gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phòng của Thường Tuế Ninh vẫn sáng đèn. Khi Thường Nhận và những người khác trở về, ba chiếc bao tải được ném xuống đất. Khi đi, bao tải trống rỗng, nhưng lúc về thì lại đầy đủ như mong đợi. Người trong bao đã bị đánh ngất, không hề nhúc nhích, chỉ có mùi rượu nồng nặc xông lên từ bên trong bao. Cô nương, có cần lôi người ra, tạt nước cho tỉnh rồi hỏi không? A Chiết xông xáo đề xuất. Không cần, Thường Nhận lấy đồ ra. Nói, trước khi họ ngất đi, chúng ta đã hỏi ra được nhiệm vụ họ vào thành. Bọn họ vào thành để mua sắm. Đây là danh sách mua sắm. Tiền mua và thẻ bài cũng đã giao ra. Thường Tuế Ninh nhận lấy danh sách, mở ra xem sơ qua, rồi nhìn về phía ba chiếc bao tải. Trước tiên, lột hết quần áo của họ ra. A Chiết nhanh chóng làm theo. Thường Tuế Ninh nhìn qua ba người, dáng vẻ và hình thể đại khái của từng người. Một người còn trẻ, thân hình nhỏ nhắn, hai người còn lại một người to khỏe, một người cao gầy. Đều tầm 3-40 tuổi, nàng mặc vào áo ngoài của người nhỏ nhất, lập tức cảm thấy mùi rượu nồng nặc xộc lên tận óc. Nàng chỉ tiếp Thường Nhận và một cận vệ khác, bảo họ thay quần áo của hai người còn lại. Khang thúc, đợi khi ba người chúng ta cải trang xong, sẽ lợi dụng đêm tối mà đến quán trọ của bọn chúng nghỉ ngơi. Mọi người ở lại đây chờ tin tức. Cô nương định giả mạo họ để lẻn vào đại doanh. Lão Khang cau mày, thế này sao được? Cô nương chưa từng vào doanh trại, không rõ quy củ trong quân, rất dễ bị lộ, hành động này quá nguy hiểm, hay để thuộc hạ lo liệu thì hơn. Không sao, ta học nhanh lắm, trên đường đi, để Thường Nhận dạy ta là được. Nhưng mà, Thường Tuế Ninh ngắt lời. Khang thúc cứ yên tâm. Giọng nói của thiếu nữ dịu dàng, nhưng ẩn chứa ý tứ không cho phép phản bác. A Điểm vỗ vai Lão Khang, bắt chước giọng điệu của ai đó, nói đầy thâm trầm. Khang thúc à, ngươi già rồi, lão hóa cả rồi, ra ngoài phải ngoan ngoãn nghe lời người trẻ tuổi mới phải. Ngươi thấy đấy, ngay cả ta cũng không đòi đi theo. Lão Khang, Thường Nhận cam đoan, đừng lo. Ta sẽ bảo vệ cô nương cẩn thận. Thực ra hắn nói vậy cũng chỉ là để an ủi người già. Bởi trong lòng hắn nghĩ rằng, có lẽ cô nương sẽ bảo vệ hắn thì đúng hơn. Lão Khang thở dài, bất lực hỏi, vậy còn ba người này, cô nương định xử lý thế nào? Người sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Giữ họ trong quán trọ đông người như thế này cũng không phải kế lâu dài. Thả đi là không thể. Nhưng Thường Tuế Ninh cũng không nghĩ ba người này đến mức phải chém ngay tại chỗ. Nên nàng nghĩ ra một cách nhân đạo mà vẫn tận dụng được họ. Nàng đã sắp xếp sẵn một trang viên bí mật gần Thọ Châu để cất giữ gia sản của Lão Thường. Nhằm giữ kín tung tích, hiện đang cho người xây kho và đào đường hầm. Đưa bọn họ đến đó đào đất đi. Có cơm ăn, ngày hôm sau, ba người bị LTS. CS chỉ còn lại áo lót bị lạnh đánh thức. Khi mở mắt ra, họ phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Họ cố gắng trốn thoát nhưng không thành, lại còn bị đánh đập một trận thê thảm. Sau đó có người ném cho họ ba chiếc áo rách, ba cái bánh bao và ba cái sẻng. Ba người kinh hãi tột độ, chỉ biết khóc không ra nước mắt. Không ngờ họ lại rơi vào tay bọn đào hầm trái phép. Khi ba người này bị ép phải đào đất, thì đã có ba người khác mặc quân phục của họ. cưỡi trên chiếc xe ngựa của họ tiến về đại doanh ngoài thành Thọ Châu. Khi xe ngựa tiến gần, mấy binh lính gác cổng trại đang nói chuyện. Vừa nãy tướng quân Sở lại sai người đến thúc giục Lương Thảo nữa rồi. Lương Thảo từ kinh thành vẫn đang trên đường. Trong doanh trại làm gì còn lương mà gửi đi cho họ. Nghe nói mấy hôm trước nhà họ thường có gửi một lô lương thảo đến rồi phải không? Nói vậy, nhưng cũng chẳng biết bây giờ thương thế của Thường đại tướng quân thế nào rồi. Vài người nói chuyện, sắc mặt dường như có chút lo lắng không rõ nguyên nhân. Vừa lúc họ thấy xe ngựa tiến đến gần, liền giơ tay ngăn lại. Ba người, lính, trở về doanh trại lần lượt đưa ra thẻ bài và giấy tờ xuất trại để mua sắm. Lính gác theo thủ tục lật tấm bạt che xe ngựa lên để kiểm tra hàng hóa bên trong. Thấy không có gì bất thường liền phất tay cho qua. Ba người bèn dắt ngựa đi vào trong doanh trại. Bánh xe vừa lăn vài vòng, bỗng nghe thấy tiếng gọi của binh lính gác cổng phía sau. Chờ đã, trong lòng Thường Nhận dẫn đầu bất chợt căng thẳng. Một tên lính gác đã bước tới chỗ họ. Có gì không đúng? Tên lính nhìn chằm chằm Thường Nhận. Các ngươi là từ hôm qua đã rời doanh trại vào thành phải không? Sao giờ mới quay lại? Thường Nhận vội nói, hôm qua vào thành muộn, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, nên chưa kịp mua đủ. Tên lính mỉm cười đầy ẩn ý, vậy sao? Vừa nói, ánh mắt dò xét càng thêm chặt chẽ. Lúc này, mấy tên lính còn lại cũng tiến tới. Tim Thường Nhận đập thình thịch, đang suy tính tìm lời gì để nói, thì tên, tiểu binh, trẻ tuổi phía sau hắn đã nhanh chóng bước lên trước. Hôm sau nhất định chúng tôi sẽ chú ý thời gian, lần này mong các vị đại ca làm ơn cho qua. Vừa hạ giọng nói xong, hắn vội nhét một túi tiền vào tay tên lính gác. Tên lính nhớn mày nhìn hắn, tên tiểu binh này tuổi không lớn, da hơi ngăm đen. Đôi mắt tròn lấp lánh, nở một nụ cười nịnh nọt. Lính gác nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến họ, bèn nhận lấy túi tiền. Sắc mặt cũng dịu lại, hắn vừa cười vừa mắng. Lần sau hà, ngươi nghĩ hay nhỉ, gì mà lần sau, chẳng lẽ công việc béo bở này lúc nào cũng đến lượt tên láu cá như ngươi à? Đúng vậy, một tên lính gác khác cười đá nhẹ vào người. Tiểu binh, một cái, nhìn cái thân hình nhỏ bé của ngươi, mà cũng dám học người khác chạy vào thành ăn chơi à, tiểu binh. Chỉ cười, hì, một tiếng, không biện giải gì, mấy người nhận được lợi lộc, cười nói đùa giỡn vài câu rồi thả họ đi. Được rồi, đi đi, tiểu binh, lại cúi đầu cảm tạ. Sau đó cùng hai người kia kéo xe ngựa đi vào doanh trại. Nghe tiếng nói dần xa, Thường Nhận mới thở phào nhẹ nhõm, theo phản xạ quay sang nhìn cô nương nhà mình, đang hóa trang thành tiểu binh với khuôn mặt bôi đen. May mà cô nương nhanh trí, trong doanh trại có đến hơn 10 vạn binh sĩ, không phải ai cũng quen biết nhau. Các đội tuần tra và lính gác đều thay đổi hàng ngày. Theo lý mà nói, dù có cảm thấy họ là gương mặt lạ, cũng khó có thể phát hiện ngay ra sự giả mạo. Nhưng nếu chần chừ quá lâu thì lại càng dễ bị nghi ngờ. Cũng may là cô nương phản ứng kịp thời. Trên đường đi, Thường Nhận đã nói rằng cô nương bảo vệ hắn còn nhiều hơn hắn bảo vệ nàng. Nhưng thở phào chỉ là tạm thời. Thường Nhận nhanh chóng bình tĩnh lại. Vào được doanh trại mới chỉ là bước đầu, mà thật ra khi đã ở trong quân doanh rồi lại càng phải cẩn trọng hơn. Nếu để lộ điều gì bất thường, e rằng ngay cả cách chết cũng không biết. Kéo xe ngựa đi qua một đoạn đường sỏi, họ gặp phải hai đội binh lính tuần tra. Trước mắt là các dãy lều trại nằm san sát. Họ nhanh chóng đối mặt với một vấn đề không thể tránh khỏi. Đưa số hàng hóa vừa mua này đến đâu? Mọi người trong doanh trại đều bận rộn với công việc của mình, không thể có người chờ sẵn để dẫn họ đi, mà họ cũng không thể hỏi đường. Đi theo ta, Thường Tuế Ninh không nhìn quanh, chỉ nói nhỏ, khi hành quân ra trận, vì chiến lược mà cách bố trí các trại quân thường na ná nhau. và nàng chắc chắn biết những thứ được mua về này sẽ được đưa đến trại nào. Thường Nhận và người còn lại đẩy xe theo sát Thường Tuế Ninh. Mắt không liếc ngang liếc dọc, trong lòng Thường Nhận không khỏi dấy lên thắc mắc. Tại sao cô nương lại có vẻ quen thuộc với mọi thứ trong quân doanh đến vậy? Làm gì mà bây giờ mới quay về? Mấy người vừa tiến gần một lều lớn thì có lính gác mặc giáp tiến đến. Cao mày quát lớn, đến cả đồ của chủ soái cũng dám làm chậm trễ. Các người chán sống rồi à? Nói rồi hắn ra lệnh cho người tiến lên. Mau mang hết đồ vào trong. Thường Tuế Ninh và những người khác vội vàng giúp đỡ, nhưng không dám ngẩng đầu trước lời mắng mỏ của tên lính. Nhưng cho dù có giúp, bọn họ cũng chỉ làm nhiệm vụ dỡ đồ từ xe xuống. Với những tên tiểu binh như họ, không có phẩm hàm, sẽ không được phép vào trong trại của chủ soái. Quả nhiên, những thứ này là mua cho Lý Giật. Thường Tuế Ninh đã đoán được từ khi nhìn thấy danh sách mua sắm tối qua. Trong đó có một số vật dụng mà Lý Giật thường dùng từ thuở thiếu niên. Mà có được ngoại lệ này, chỉ có thể là chủ soái hoặc phó tướng mà thôi. Mà đã là ngoại lệ, tức là không hợp quy tắc. Trong quân đội, những vị tướng cấp cao tuy có đãi ngộ tốt hơn, nhưng đó là trên cơ sở được phân phát từ quân nhu, chứ không phải sai lính vào thành mua sắm riêng. Hành động này của Lý Dật hoàn toàn không phù hợp với tư cách của một chủ soái. Trên dưới đều noi theo cấp trên. Dọc đường đi, nàng đã thấy rõ, kỷ cương trong quân doanh này quả thực chẳng ra gì. Dù không thể vào bên trong, nhưng khi bạt cửa trại được vén lên, Thường Tuế Ninh vẫn kịp liếc nhanh vào bên trong. Thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đang mặc áo giáp, đi qua đi lại trong trại. Chính là Lý Giật, bên cạnh hắn còn có hai mưu sĩ đứng đó, trông như đang bàn bạc việc gì. Có lẽ vì bạt cửa được vén lên nên cuộc trò chuyện tạm dừng. Còn Lý Giật thì có vẻ đang bồn chồn lo lắng về chuyện gì đó. Khi đã dỡ hết đồ xuống, tên lính mặc giáp chỉ vào ba người Thường Tuế Ninh. Các ngươi quay về doanh trễ, đi ra thao trường đeo bao cát, chạy 10 vòng cho ta. Ba người lập tức đáp, rõ, rồi quay đầu đi về phía thao trường. Thao trường là bãi đất trống lớn nhất trong quân doanh. Ba người đã nhìn thấy khi mới đến. Mặc dù vừa vào trại đã bị phạt chạy vòng, nhưng Thường Tuế Ninh lại lạc quan nghĩ rằng, lúc này bị phạt chạy cũng chẳng phải chuyện xấu. Ít nhất, nàng không phải lo việc trở lại vị trí của người lính cũ kia. Sẽ dễ bị người khác nhận ra. Thường Tuế Ninh vốn định ngoan ngoãn chạy một chút, đến khi chạy xong 10 vòng thì trời đã tối, đêm xuống sẽ dễ bề hành động hơn. Khi ấy nàng có thể âm thầm đi tìm Thường Khoát, nhưng trên đường đến thao trường, bất ngờ xảy ra, chuyện bắt đầu khi ba người họ vừa rời khỏi thì có một tên lính nhanh chóng chạy tới báo tin. Bẩm chủ soái, có quan khâm sai từ kinh thành đến, nghe lời báo. Sắc mặt Lý Dật thay đổi, theo phản xạ nhìn về phía hai mưu sĩ. Sau khi trao đổi ánh mắt với họ, thần sắc hắn dần ổn định lại, nói, mau mau mời vào. Chẳng bao lâu sau, một toán người trong trang phục thái giám và một nam nhân trung niên, dáng người cao ráo, cùng tiến vào trướng của Lý Dật. Trong lúc hai bên chào hỏi, ánh mắt Lý Dật rơi vào người trung niên kia. Lòng hắn bỗng lạnh buốt, đó chính là Hoài Hóa tướng quân. Hạ Nguy, Hạ Nguy chắp tay chào, Lý tướng quân, đã lâu không gặp, ngài Hạ. Lý Dật vẻ ngạc nhiên, vội hỏi, không ngờ ngài Hạ và các vị lại đến Thọ Châu. Đại sự thế này, sao không báo trước một tiếng để ta chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo? Thái giám đứng đầu liền giải thích. Lý tướng quân bận rộn cầm quân nơi biên ải, việc quân lại căng thẳng, chúng ta nào dám để doanh trại phải phiền hà đón tiếp long trọng. Lý Dật vẫn có chút lúng túng, dù sao đi nữa, ta vẫn thất lễ vì không ra nghênh đón từ xa. Trong lòng hắn, băng giá đã lan tràn, không cần phải tránh phiền hà, rõ ràng là muốn âm thầm tới. nhằm bất ngờ mà đánh hắn một đòn không kịp trở tay. Chẳng trách hôm nay họ mới đến Thọ Châu, hẳn là để tránh tay mắt dọc đường mà cố tình đi đường vòng. Người trong bức thư không hề nói sai, ai đó đã ngầm báo cho hắn biết rằng Hoàng thượng tuy ngoài mặt đã ngăn lại đề xuất thay đổi chủ soái, nhưng thực ra chỉ là che mắt mà thôi. Thực tế, Hoàng thượng không chỉ muốn thay thế hắn, mà còn định để hắn về đạo Hoài Nam chịu tang 3 năm. Kể từ khi phụ vương qua đời, quân đội đạo Hoài Nam phần lớn đã bị Hoàng thượng thu hồi. Phụ vương của hắn không chỉ có một người con trai, tước vị Hoài Nam Vương đã thuộc về huynh trưởng. Hắn ở kinh thành nhiều năm, không có cơ sở quyền lực ở Hoài Nam. Nếu quay về lúc này, chắc chắn hắn sẽ chẳng có gì cả. Chức vụ tả lĩnh quân vệ đại tướng quân mà hắn vất vả bao năm mới giành được cũng sẽ bị Hoàng thượng cướp đi. Mọi nỗ lực của hắn bấy lâu nay sẽ đổ xuống sông xuống biển. Phụ vương không còn nữa. Nếu giờ hắn quay về phủ Hoài Nam Vương, hắn sẽ phải chịu đựng, sống dựa vào hơi huynh trưởng, quay về những tháng ngày nhẫn nhục thời thơ ấu. Tâm trí Lý Dật dậy sóng, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ khách khí, mời cả đoàn ngồi nghỉ. Thái giám đứng đầu mỉm cười nói, không cần ngồi đâu, lần này chúng tôi là phụng chỉ tới đây. Lý Dật liền chỉnh đốn sắc mặt, chuẩn bị hành lễ nghe chỉ. Bỗng nghe thấy Hạ Nguy hỏi, vậy sao không thấy Thường đại tướng quân đâu? Trong trận chiến trước, Thường đại tướng quân vì cứu ta mà bị trúng tên, hiện giờ đang dưỡng thương. Lý Dật nói với vẻ áy náy. Hạ Nguy vội hỏi, vết thương giờ ra sao rồi? Vết thương do tên gây ra không nghiêm trọng, nhưng Thường đại tướng quân có nhiều vết thương cũ, hiện giờ đều tái phát. Lý Dật đáp, quân y dặn dò phải tĩnh dưỡng. Theo lẽ thường, nghe đến hai chữ tĩnh dưỡng là chủ đề này nên khép lại, nhưng Hạ Nguy lại nói, ta với Thường đại tướng quân là cố nhân, muốn đi thăm một chút, chỉ đi rồi về ngay, sẽ không làm phiền lâu. Thái giám đứng đầu cũng mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự khác thường, nói, khi tới đây, Hoàng thượng cũng đã đặc biệt dặn dò ta truyền lời đến Thường đại tướng quân. Nay Thường đại tướng quân bị thương không tiện ra ngoài, vậy thì xin Lý tướng quân cho người dẫn đường tới đó. Lý Dật nghe vậy, liền biết mình không thể từ chối được nữa. Hắn thừa hiểu, tại sao Hạ Nguy và đám người kia lại nhất định muốn gặp Thường Khoát trước. Chỉ cần gặp được Thường Khoát, lấy được sự ủng hộ của vị phó tướng danh vọng cao này, sau đó bọn họ có thể công khai thánh chỉ, ép hắn phải giao lại quyền chỉ huy. Tướng ngoài trận có quyền bất tuân lệnh vua, nhưng để đề phòng hắn nổi loạn, đây là cách an toàn nhất cho đám người Hạ Nguy. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến hắn gần đây phải giam lỏng Thường Khoát. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Nguy và đám người này gặp được Thường Khoát. Đối diện với ánh mắt bình thản của Hạ Nguy, Lý Dật và vẻ trầm tư, cuối cùng cũng gật đầu. Vậy thì các vị theo ta. Hắn đích thân dẫn đường, đưa đám người Hạ Nguy ra khỏi đại trướng. Khoảng cách từ trướng của chủ soái đến trướng của phó tướng không xa, nhưng quãng đường tưởng chừng ngắn ngủi ấy, lại có thể xảy ra những biến cố không ngờ tới. Cách trương